Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, không ngừng giảm bớt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, cái gì chủ ý? Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ mưu ma trước quỷ nhiều nhất. Không khỏi chờ mong lên, chúng ta có thể tìm cái cảnh ngục thiết minh tình huống. Sau đó trực tiếp thấy ngục giam người phụ trách. Nghe được Hạ Thiên Kỳ biện pháp thế nhưng là phía trước kia mấy cái tù đầu nói ra, Lãnh Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi, người phía trước không phải nói không được sao? Nếu ta cùng bọn họ nói hành, như vậy đi, kia còn có chúng ta chuyện gì sao? Nói nữa, cũng không nhất định một hai phải như vậy. Người lúc ấy cho ta sao sao hương còn thừa một ít. Chúng ta cũng có thể lợi dụng thứ này qua đi. Chỉ là tương đối mà nói, nguy hiểm sẽ cao chút. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là cái gì đều không làm. Chờ kia quỷ đồ vật trước đem bên ngoài đứng gác binh lính xử lý. Như vậy chúng ta lại qua đi nơi đó, liền sẽ không có bất luận cái gì trở ngại. Lãnh Nguyệt không có quá nhiều loại này chú ý. Nghe xong chỉ là nhàn nhạt trở về nói. Chuyện này ngươi quyết định đi. Ăn qua cơm sáng, tù phạm nhóm lần thứ hai liền trưởng thành đội từ nhà ăn ra tới. Ở đông đảo cảnh ngục giám thị hạ, lần lượt đi vào từng người công tác khu vực, tiến vào nhà xưởng sau, bốn cái cảnh ngục cũng không có đang ngủ, sắc mặt tối tăm ngồi ở trong một góc, lẫn nhau không biết trò chuyện cái gì. Trương đại ca, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Trương đầu vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại đây bên này. Chuyện gì? Người nghĩ cách từ kia mấy cái cảnh ngục trong miệng bộ ra điểm nhi lời nói tới. Việc này, người chính là không phân phó ta. Ta cũng đến qua đi cùng bọn họ tâm sự. Trương đầu cười hắc hắc, làm Hạ Thiên Kỳ ngồi chờ tin tức. Thực mau, liền thấy hắn chậm gì gì đi qua. Cùng lúc đó, dược viên, ở biết được dược viên bên này là ban ngày nguy hiểm nhất một cái khu vực sau. Xỏa đại bưu lại qua đây nơi này có thể nói là như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Không ngừng có mồ hôi lạnh từ thân thể các nơi lỗ chân lông chung chảy ra. Lại nói tiếp hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Đó chính là cảnh ngục cùng ngục giam trường lập tức đã chết ba cái. Kết quả ngục giam bên kia thế nhưng liền điểm nhi động tĩnh đều không có. Thế nào cũng nên tra một tra. Hỏi một câu bọn họ những người này đi. Hôm nay bên này lại đây ba cái cảnh ngục. Nếu không phải bọn họ ba cái trước sau ở nhìn chằm chằm hắn. Hắn hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ không lại đây, mà là sẽ trà trộn vào mặt khác khu vực. Ba cái cảnh ngục thẳng tắp đứng ở phòng nhỏ trước cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái đó đang ở làm việc tù phạm nhóm, lẫn nhau nói nhỏ. Xỏa đại bưu làm tù đầu cũng không cần làm việc, điểm này là cảnh ngục nhóm cam chịu. Hắn đứng ở một bên càng muốn liền càng sợ hãi, do dự luôn mãi. Hắn cuối cùng vẫn là căng ra đầu đi qua, cười làm lành đối cảnh ngục nhóm nói. Hôm nay lao tù phát sinh chuyện gì? Ta nghe phía dưới người đều ở truyền. Nói có mấy gian nhà tù người cả đêm đều không thấy. Biết đến còn không ít. Cảnh ngục cùng xòa, đại bưu đều nhận thức. Cứ việc giai cấp trình tự bất đồng. Nhưng là đối với hắn cái này tù đầu, nhiều ít vẫn là sẽ cho thượng vài phần mặt mũi. Ta cũng là nghe bọn hắn nói. Các ngươi cũng biết, ta là cũng không sẽ nói bậy lời nói. Xỏa đại bưu sợ cảnh ngục nhóm không cao hứng, vội vàng cường điệu một câu hắn miệng nghiêm. Gần nhất ngươi xem trọng thủ hạ của ngươi người. Trong ngục giam không thế nào thái bình. Không ngừng là các ngươi. Chúng ta có rất nhiều người cũng đều không thấy. Việc này ngươi biết là đến nơi. Nói ra đi đối với ngươi tuyệt đối không chỗ tốt. Đó là tự nhiên. Xỏa đại bưu liên tục gật đầu, đáp ứng, dừng một chút tác lại hỏi một câu, những người đó đều đi đâu a? Không biết, sự tình thực tà tính, còn không biết là cái gì cái kết quả đâu. Cảnh ngục nhóm nói đến nơi này, có lẽ là chạm mệt mỏi, liền không hề cùng hắn vô nghĩa, phất phất tay đối hắn tống cổ nói, được rồi, đừng hỏi thăm quá nhiều, có một số việc không nên ngươi biết. Chúng ta đi vào trước, ngươi nhìn chằm chằm người tốt. Xỏa đại bưu không dám nói cái gì, nhìn theo mấy cái cảnh ngục đi vào phòng nhỏ. Trong quá trình hắn ánh mắt Tắc mất tích không có rời đi. Bởi vì hắn cũng có chút sợ hãi. Sợ quá kia dưới giường mặt hai viên cảnh ngục đầu người bị phát hiện. Nói vậy, ai biết những người này có thể hay không đem xú. Chậu phân khấu ở hắn trên đầu. Chính là đang lúc hắn muốn tìm cái lý do cũng đi vào thời điểm. Hắn đồng tử liền chợt co rụt lại. Tiện đà hoảng sợ phát hiện. Vừa mới đi vào hai ngục cảnh. Thế nhưng toàn bộ đều biến mất. Xỏa đại bưu sợ tới mức trực tiếp quăng ngã cái té ngã. Theo bản năng liền tưởng ra bên ngoài chạy. Thẳng đến hắn chạy trốn tới dược viên cạnh cửa mới bừng tỉnh nhớ tới bên ngoài đứng gác những cái. Đó binh lính. Thân mình đột nhiên ngừng lại. Nhị cầu tử. Nhị cầu tử. Xỏa đại bưu hướng về phía dược viên hét to vài tiếng. Nhưng là dĩ vãng nghe được hắn kêu to. So con thỏ chạy đều mau nhị cầu tử. Lúc này lại không có nửa điểm nhi hồi âm. Nhị cầu tử người đâu? Xỏa đại bưu đối với nhìn qua một chúng phạm nhân hỏi. Không thấy à, các phạm nhân mờ mịt lắc đầu. Này cũng lệnh xỏa đại bưu trong lòng, lộp bộp một chút. Một lòng tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. Nhanh lên nhi cho ta đi tìm. Bị xỏa đại bưu giống lên một câu. Các phạm nhân cũng không hề chỉ lo làm việc. Sôi nổi bắt đầu ở dược viên chuyển động lên. Nhưng mặc cho bọn họ như thế nào tìm tòi. Đều không có tìm được nhị cầu tử bóng người. Nói cách khác, một cái đại người sống liền như vậy không thể hiểu được ở dược viên trưng phát rồi. Nhà xưởng, Vương Sương bị Hạ Thiên Kỳ gọi vào bên người. Kia hai cái tân nhân tìm được rồi sao? Ta đi tìm, nhưng là không tìm được. Nghe nói kia hai người đều là tối hôm qua xảy ra chuyện nhà tù. Trong đó một cái kêu Thường Thắng tân nhân. Buổi sáng cảnh ngục lại đây thời điểm. Phát hiện liền dư lại một viên đầu. Không chỉ có là Vương Sương có thể cảm giác được trong ngục. Giam chính trở nên càng ngày càng quỷ dị. Ngay cả mặt khác tù phạm cũng đều cảm giác được đến. Cảnh ngục nhìn như công tác bên ngoài nhân số so phía trước nhiều chút. Nhưng trên thực tế bọn họ nhân số lại có rõ ràng giảm bớt. Bởi vì dĩ vãng đều là một ngày nhiều ban đảo. Nhưng từ ngày hôm qua bắt đầu. Công tác bên ngoài cảnh ngục liền không thay đổi quá. Cơ hồ vẫn là kia mấy cái. Đã biết, gần nhất trong ngục giam không thế nào thái bình. Các ngươi tốt nhất đều cẩn thận một chút nhi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Vương Sương cái này chó săn. Đương đến còn tương đối chuyên nghiệp. Vì thế cũng hảo tâm nhắc nhở một câu. Cái kia, lão đại, trong ngục giam rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ra sự tình ngươi không đều biết không? Cả đêm. Mất tích mấy chục người. Nghe được Hạ Thiên Kỳ trả lời, Vương Sương bổn còn muốn hỏi chút gì đó. Nhưng lúc này Trương Đầu lại đã đi tới. Thấy thế, hắn cũng chỉ hảo thức thời tránh ra. Nghe được một chút sự tình. Gần nhất cảnh ngục cùng những cái đó đứng gác binh lính cũng ly kỳ mất tích hảo những người này. Trong đó liền bao gồm ngục giam trường. Hiện tại quản sự chính là phó ngục giam trường. Tin tức chính là hắn làm người áp xuống tới. Cho nên cảnh ngục nhóm mới không có khai triển điều tra. Mặt khác, ta đã làm ơn bọn họ đêm nay đi phòng tạm giam. Còn rất thuận lợi, còn có khác sao? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu. Bọn họ cũng không cùng ta nói quá nhiều. Bất quá ta quá khứ thời điểm. Nghe bọn hắn ở đàng kia oán giận. Đều tưởng về nhà không dám lại tiếp tục làm. Không chỉ là bọn họ. Còn có không ít cảnh ngục cũng đều là cái này ý tưởng. Giống như cái kia phó ngục giam lớn lên ở nghĩ cách. Này đó cảnh ngục hiện tại chính là muốn chạy. Cũng vô pháp đi. Kia ác quỷ không đem phương diện này người sát sạch sẽ là sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy. Cái kia phó ngục giam trường. Có lẽ có thể làm hắn một cái đột phá khẩu. Bởi vì từ phó ngục giam lớn lên đủ loại vi phạm logic mệnh lệnh xem. Sợ là cũng biết chút cái gì bí ẩn. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng cũng đột nhiên có quyết định. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.